Chương 1827, đuổi đánh tới cùng. Vô số màu xám đao mang loạn vũ, đều bổ vào đạo phủ bên trên, cái này khiến Công Tôn Bằng khỏe mắt nhảy lên kịch liệt, trong nội tâm hắn sinh ra một loại mười phần cảm giác không ổn, hắn có loại cảm giác, cái này Chu Phàm khả năng thật có thể đem hắn đạo phủ chém nát. Đây tuyệt đối là ảo giác, sẽ không có thuần dương cảnh tu sĩ có thể chém nát hắn đạo phủ. Hắn ba cái nguyên thần tách ra, công kích những cái kia không ngừng vùng đào Chu Phàm bọn họ, nhưng hắn nguyên thần đánh chúng đều là huyễn ảnh. Liên tính hắn ba cái nguyên thần thi triển thuật pháp, một lần đánh chúng tất cả Chu Phàm, nhưng đánh chúng vẫn là hư ảo Chu Phàm. Liên xem như hắn duy trì liên tục không ngừng công kích tất cả Chu Phàm, đồng dạng không có lên bất kỳ tác dụng gì, cái này huyễn thuật thật sự là quá ly kỳ. Hết lần này tới lần khác những này huyễn ảnh vung đao bổ ra đao mang lại là chân thực, đều bổ vào hắn đạo phủ bên trên. Đương nhiên là có chút đao mang có lẽ là hư giả, nhưng Công Tôn Bằng không có tỉ mỉ phân biệt, bởi vì làm như vậy lại có ý nghĩa gì, hắn y lì nguyên ngăn cản không được Chu Phàm công kích hắn đạo phủ. Công Tôn Bằng cảm thấy mình giống như tại cùng không khí đấu trí đấu dũng, loại cảm giác này quá bất ức. Tại nếm thử mấy loại biện pháp về sau, hắn phát hiện y lì nguyên không cách nào ngăn cản Chu Phàm, hắn cười lạnh nói, ngươi tùy ý, ta liền không tin ngươi không mệt. Như thế không ngừng tiêu xài tiêu hao chính mình chân nguyên, liền xem như hắn dạng này đạo phủ tu sĩ QNZ chịu không được. Ngược lại là đạo phủ, nhưng khác biệt tu sĩ phủ chủng loại hình đồ vật, đạo phủ đối đạo phủ tu sĩ tiêu hao rất nhỏ, có chút đạo phủ tu sĩ thậm chí đem chính mình đạo phủ thả ra sung làm chính mình ở lại phủ đệ dùng, mức tiêu hao này cơ hồ có thể không cần tính. Liền xem như lọt vào công kích, đạo phủ tiêu hao sẽ lớn hơn nhiều, nhưng Công Tôn Bằng cũng sẽ không chịu nổi tiêu hao như thế, nếu không được dùng một chút đan dược linh quả loại hình khôi phục chân nguyên. Hắn không tin chính mình tại dạng này tiêu hao chiến bên trong sẽ thua. Chu Phàm không dám cùng hắn đánh, Công Tôn Bằng ba cái nguyên thần rất mau trở lại về nhục thân, rất nhanh xuất hiện tại đạo phủ bên trong. Nhìn thấy tông chủ trở về, đám người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn đều cảm thấy mình lo lắng như vậy không hiểu thấu, nhưng theo tìm được Chu Phàm về sau, sự tình liền hướng quỷ dị phương hướng phát triển, vì lẽ đó bọn hắn mới có thể cảm thấy không hiểu lo lắng. Bất quá bọn hắn rất nhanh phát hiện tông chủ ngược lại là trở về, nhưng phía ngoài công kích cũng không có dừng lại, cái này khiến bọn hắn minh bạch, tông chủ QNZ không làm gì được cái người điên kia. Trong lúc nhất thời không người nào dám nói chuyện, Công Tôn Bằng trầm mặt, đem Hoàng Tăng cùng một cái khác phó tông chủ còn có Trần Đại Sư đều gọi tới. Người kia huyền thuật rất lợi hại, ta không cách nào tìm được hắn chân thân, liền giết không chết hắn. Công Tôn Bằng chậm rãi nói, chúng ta muốn tìm cách phá tan hắn huyền thuật, các ngươi còn có biện pháp. Hoàng Tăng ba người đều là suy tư lên, có thể làm gì làm mới có thể bài trừ huyền thuật đâu. Huyền thuật bọn hắn gặp qua không ít, thế nhưng tại linh niệm trước mặt, huyền thuật thường thường không chịu nổi một kích, bọn hắn không phải mới vừa không có làm qua dạng này nếm thử, nhưng đều thất bại. Ba người rất nhanh lắc đầu, bọn hắn cũng không nghĩ tới biện pháp tốt. Công Tôn Bằng lại nhìn về phía những người còn lại, chỉ là những người kia đồng dạng đều là trầm mặc không có lên tiếng, liền Công Tôn Bằng bọn hắn cũng không có cách nào, bọn hắn lại có thể có biện pháp nào. Công Tôn Bằng mặt tâm trầm, hắn vừa muốn nói gì thời điểm, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, tiếp lấy phun ra một ngụm mở máu. Đạo phủ bên trong tất cả mọi người kinh sợ. Tông chủ có không ít người lên tiếng kinh hô. Công Tôn Bằng hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết, sắc mặt từ trắng chuyển đỏ, trên mặt hắn lộ ra sợ hãi, vừa rồi hắn đạo phủ bị hao tổn, từ đó phản phệ đến hắn trên thân, cho dù hắn lập tức tu bổ lại chính mình đạo phủ, cái tên điên kia thật dung chuyển hắn đạo phủ. Đi, không thể ở lại chỗ này nữa. Công Tôn Bằng kinh hãi không thôi, nhất định phải đi, thủ có thể sau đó lại báo, nhưng bây giờ lại không đi, cái tên điên kia nói không chừng thật sẽ đem hắn đạo phủ cho hủy đi. Một khi đạo phủ hủy đi, Công Tôn Bằng cắn răng, không dám lại trì hoãn đi xuống, hắn hơi suy nghĩ, cả tòa đạo phủ bay lên. Đạo phủ bên trong tất cả mọi người hơi hơi khẽ giật mình mới phản ứng được, tông chủ của bọn hắn muốn dẫn lấy Bo Nở Hà Nở chạy trốn, người kia nhiều nhất là thuần dương cảnh tu sĩ, nếu là đạo phủ tu sĩ, đã sớm thả ra chính mình đạo phủ. Nói cách khác, tông chủ của bọn hắn bị một cái thuần dương cảnh tu sĩ ép chạy trốn, bọn hắn trong lòng có chút sụp đổ, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, bọn hắn tuyệt đối không thể tin được, thế giới này không khỏi quá điên cuồng. Chu Phàm nhìn thấy đạo phủ bay lên, hắn hai hàng lông mày hơi nhíu, đi theo bay xuống dưới, trong tay song đao cũng không có dừng lại, màu xám đao mang không ngừng bổ vào Công Tôn Bằng đạo phủ bên trên. Đạo phủ bên trên đám người thấy Chu Phàm còn không có từ bỏ, lập tức đều là vừa giận lại kinh hãi, giận là người này thật sự là quá càng rỡ, chỉ là liền tông chủ đều không la mở gì đỡ cờ hắn, trong lòng bọn hắn khó tránh khỏi có chút sợ hãi, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này tu sĩ. Không cần sợ. Trần Đại Sư nói, hắn có thế đi theo chúng ta tới khi nào chờ chúng ta trở lại Tiểu Diệp Thành, hắn liền không cách nào lại làm cái gì. Trần Đại Sư được đến không ít người đáp lời, nguyên bản kinh hoàng tâm đều là ổn định xuống dưới, chờ trở lại Tiểu Diệp Thành, có Tiểu Diệp Thành phòng ngự đại trợ tại, người kia bất quá là thuần dương cảnh tu sĩ, đến lúc đó cũng chỉ có thể rời đi. Bọn hắn đều không có phát hiện, tâm tình của bọn hắn bất chi bất giác liền chuyển biến, hiện tại chỉ muốn bình an thoát khỏi Chu Phàm. Công Tôn Bằng trên mặt ý lạnh, hắn biết mình lần này sợ rằng giết không chết Chu Phàm, nhưng không có cái gọi là, chỉ cần có thể để hắn thở ra hơi, lại nghĩ biện pháp giết cái này tên đáng chết đạo phủ bên ngoài Chu Phàm như mày, hắn đương nhiên cu nở dê nhìn ra, đạo phủ đang tại hướng Tiểu Diệp Thành phương hướng bay đi. Nếu là còn tiếp tục như vậy, hắn sợ rằng còn không có hủy đi Công Tôn Bằng đạo phủ, Công Tôn Bằng liền sẽ mang theo tất cả mọi người bay trở về Tiểu Diệp Thành. Trở về Tiểu Diệp Thành, muốn lại giết bọn hắn liền khó. Vốn còn nghĩ tiết kiệm một chút khí lực, hắn thở sâu, tinh xương đao mảnh trở vào bao, rút ra đức tự đao. To lớn đức tự đao một đao chém ra ngoài. Tiểu Miêu Ba thức phách địa thức bịch một tiếng vang thật lớn, màu trắng quang mang ngang qua mà ra, phương viên 10 trượng đều có bảng bạc đao ý tràn ngập, bị đao mang chiếu rọi thành tuyết trắng màu sắc, dưới không trung một cái rừng cây hóa thành mảnh vỡ. Ma đạo phủ đồng dạng bị bổ ra, hóa thành một chút hào quang sụp đổ. Đạo phủ người ở bên trong không có chết, Công Tôn Bằng phát ra tiếng kêu thảm, trong miệng của hắn phun ra một ngụm lại một ngụm máu tươi, khí tức của hắn cu nở dê hề hoài đi xuống, đạo phủ bị hủy nháy mắt hắn bị trọng thương. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn xem cầm trong tay cự đao Chu Phàm. Chu Phàm hướng trong miệng nhét một cái đan dược, trong cơ thể hắn chân nguyên bị cấp tốc khôi phục lại, phách địa thức vốn chính là không có chút nào giữ lại đao pháp. Hắn bổ ra cái này một đao thể nội chân nguyên liền sẽ bị tiêu hao hầu như không còn. Giết hắn hiện tại đang tại suy yếu kỳ. Công Tôn Bằng lấy ra một hạt đan dược nuốt xuống, hắn ánh mắt sắc bén nói. Hoàng Tăng cùng một cái khác thuần dương cảnh tu sĩ liếc nhau một cái, cảm thấy tông chủ nói đến không có sai. Giết Hoàng Tăng cùng cái kia thuần dương cảnh tu sĩ, đều là có ba cái nguyên thần xuất hiếu, nguyên thần uy áp mạnh mẽ hướng Chu Phàm nghiền ép mà đi. Hai người bọn họ sau lưng những người khác đồng dạng là thi triển thủ đoạn hướng Chu Phàm đa nhờ tơ y muốn thừa dịp Chu Phàm ở vào suy yếu kỳ, giết chết cái này để bọn hắn kinh hãi không thôi tu sĩ.